Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, CMN. Lần này chơi đùa hỏng rồi. Trở lại pháo đài nơi ở, Hà Phương ngồi lên giường. Trương đại sư trên người bao phủ một tầng sương mù. Không biết hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì. Ta ở trên người hắn để lại một cái tin ngọn. Vừa vặn kiểm tra một chút. Nhất niệm sinh ra. Hà Phương kích hoạt rồi ở lại Trương đại sư quần áo nữ cài nút cầu nguyện tin ngọn. Pháo đài, một căn phòng bên trong. Trương đại sư đang ngồi ở gian phòng trước bàn đọc sách. Trên bàn vuốt mở một tấm bản vẽ. Trương đại sư chính cử bút ở trên bản vẽ phác họa cái gì? Hả? Đột nhiên, Trương đại sư trên tay một trận. Kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thần sắc trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lại có người đang nhìn trộm ta. Thực sự là thật là lớn gan chó. Đưa tay một đập, cuồn cuộn hào quang phóng lên trời. Dường như liệt mặt trời mọc ở phương đông. Huy hoàng đại nhật, chiếu khắp đại thiên. Thời khắc này, Trương đại sư phảng phất hóa thành một vầng mặt trời chói chang. Cả người dựng lên kim hoàng quang diễm. Đại nhật ngang trời, đường hoàng chính đại. Thời khắc này, Trương đại sư thần uy ngập trời. Dường như chấp trưởng mặt trời thần linh. Màu vàng quang diễm bao phủ bên dưới. Cái kia cỗ cảm giác bị người dòm ngó trong nháy mắt dập tắt. Hừ, quét sạch một lần phía sau. Trương đại sư lạnh rên một tiếng. Phất tay tản đi cuồn cuộn ánh vàng. Lại biến thành không tầm thường chút nào bình thường dáng dấp. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đang nhìn trộm ta? Trương đại sư sắc mặt một mảnh âm trầm. Nội bộ đế quốc không có nhân vật như vậy. Là vĩnh cửu ảm ma quân sao? Vừa nãy cái kia cỗ nhòm ngó. Là minh vương tâm linh tầm nhìn. Vẫn là dạ xoa động u mắt thần. Chết tiệt. Ta tự mình đến tin tức. Rốt cuộc là ai để lộ ra ngoài? Những tặc tử kia. Dám phá hỏng đại sự của ta. Trương đại sư mắt bên trong tuôn ra một cơn lửa giận. Nắm thật chặt nắm đấm. Ở Trương đại sư giận giữ thời điểm. Hà Phương cả kinh nửa ngày đều nói không ra lời. CMN, Trương đại sư mạnh như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Hà Phương dọa bối rối. Vừa kích hoạt cầu nguyện tin ngọn. Mới vừa bắt đầu dò xét Trương đại sư động tĩnh. Mới liếc mắt nhìn, đã bị Trương đại sư phát hiện. Sao có thể có chuyện đó? Trương đại sư chỉ là một phù văn đại sư. Cũng không phải Hắc Nhật đại quân cái kia loại liền mặt trời đều có thể đổi nhân vật. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Nếu như cái thế giới này cường giả đều có mạnh như vậy. Vậy còn chơi một giám a? Ta đặc biệt sao cũng không tin. Hà Phương cắn răng một cái. Dự định lại đến một lần. Vừa nãy xảy ra chuyện. Không phải nguyện vọng thiên thư vấn đề. Mà là Hà Phương chính mình thao tác sai lầm. Hắn đánh giá thấp Trương thực lực của đại sư. Vừa nãy cái này cầu nguyện tin ngọn. Chỉ là nhất cấp bậc thấp. Chỉ tốn một chút cầu nguyện lực lượng. Này loại cấp thấp nhất cầu nguyện tin ngọn. Công năng hết sức đơn sơ. Ẩn giấu công năng không mạnh. Bị người phát hiện cũng không kỳ quái. Sai lầm đoán chừng Trương thực lực của đại sư. Để Hà Phương ra một sự cố. Tương tự cũng đem Hà Phương tính khí gây ra. Vừa nãy cái này cầu nguyện tin ngọn cấp quá thấp. Hiện tại ta đem nó thăng cấp. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không thể cho phát hiện. Nhất niệm sinh ra, Hà Phương vung tay lên một cái. Nguyện vọng thiên thư, tiêu hao 1000 điểm cầu nguyện lực lượng. Thăng cấp cầu nguyện tin ngọn. Một nguồn sức mạnh vô hình truyền ra ngoài. Rơi vào rồi Trương đại sư ở chỗ đó trong phòng. Trương đại sư bạo phát kim diễm. Quét sạch rình dập ánh mắt. Cũng không có phát hiện cầu nguyện tin ngọn tồn tại. 1000 điểm cầu nguyện lực lượng gia trì bên dưới. Cầu nguyện tin ngọn một lần nữa hoàn thành thăng cấp tái tạo. Bỏ ra 1000 điểm. Một lần nữa chế tạo ra cầu nguyện tin ngọn. Ta cũng không tin ngươi còn có thể phát hiện. Hà Phương cười lạnh một tiếng. Ý nghĩ hơi động. Lần thứ hai kích hoạt rồi tin ngọn. Lần thứ hai dò xét Trương đại sư. Này một lần, Trương đại sư không có phát hiện. Ha ha, quả nhiên phát hiện không được. Hà Phương cười thầm một tiếng. Ta vừa nãy là đoán sai thực lực của ngươi. Không nghĩ tới ngươi mạnh đến nỗi vượt ra khỏi dự liệu. Lúc này mới thất thủ một lần. Hiện tại, nhất cử nhất động của ngươi đã trốn không thoát con mắt của ta. Một lần nữa bố trí cầu nguyện tin ngọn thành công. Để Hà Phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tiêu tốn 1000 điểm cầu nguyện lực lượng làm ra cầu nguyện tin ngọn, còn bị Trương Đại Sư phát hiện, cái kia Hà Phương thật sự chỉ có thể cong đuôi làm người. Cũng may nguyện vọng thiên thư không có để Hà Phương thất vọng. Ồ, Trương Đại Sư, đây là muốn làm gì? Xuyên thấu qua cầu nguyện tin ngọn, Hà Phương nhìn thấy, vừa bạo phát kim diễm, quét sạch rình ánh mắt Trương Đại Sư, rộng mở, lại có mới cử động. Đáng chết, hành tung của ta đã bại lộ. Vĩnh cửu ảm ma quân nhóm nhất định là có chuẩn bị. Không thể kéo dài nữa. Ta phải lập tức chạy tới. Đạp chân xuống, đầy trời kim diễm lật nhảy mà lên. Phảng phất vạch tìm tòi hư không. Một cái to lớn hư không vết nứt xuất hiện ở Trương Đại Sư trước mặt. May mà đại trận đã bày xuống. Lão Phu đã làm xong chuẩn bị chu đáo. Coi như vĩnh cửu ảm ma quân tự thân tới. Lão Phu cũng có thủ thắng nắm bắt. Một phất ống tay áo. Trương Đại Sư vừa sải bước ra. Bước chân vào hư không vết nứt bên trong. Kim diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Trong phòng đã không có Trương Đại Sư bóng người. Trong nháy mắt tiếp theo. Trương Đại Sư xuất hiện ở một mảnh dãy núi mịt mờ bên trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trương Đại Sư quả nhiên có vấn đề. Chính mắt thấy tình cảnh vừa nãy, Hà Phương sắc mặt một mảnh âm trầm, lôi đình chi trụ có vấn đề, Trương Đại Sư bản thân cũng có vấn đề. Tựa hồ, này phía sau ẩn giấu đi một luồng vô pháp dự đoán ám lưu. May mà nhìn thấy màn này, bằng không, Trương Đại Sư chạy ta đều vẫn chưa hay biết gì. Ồ, chạy, Hà Phương biến sắc mặt, Trương Đại Sư chạy, đây không phải là ta tạo thành sao? Ta ích, lần này, chơi đùa hỏng rồi, vừa nãy rình rập cử động, đã kinh động Trương Đại Sư, dẫn đến Trương Đại Sư sớm chạy trốn. Cứ như vậy, nói xong, sáng mai ly khai mặt trời mới mọc bảo. Cái kia biến thành một câu lời nói suông, Trương Đại Sư đều không thấy, ngày mai còn đi được sao? Tại chiến tranh sắp bùng nổ đêm trước, một vị phù văn đại sư mất tích, đến cùng là nguyên nhân gì? Là phản quốc, vẫn là lẩn trốn. Bởi vậy, Hà Phương những này cùng Trương Đại Sư cùng nhau người. Căn bản là đừng muốn rời đi. Ngày mai sẽ là đêm trăng tròn. Chiến tranh chắc chắn bạo phát. Không đi được, như vậy nhất định phải khốn tại chiến trường trong đó rồi. Ôm lấy tảng đá đập phá chân của mình. Hà Phương buồn rầu nửa ngày nói không ra lời. Không được, không thể ngồi chờ chết. Đợi ở chỗ này rất nguy hiểm. Bất kể là Trương Đại Sư âm mưu, vẫn là vĩnh cửu ảm tập kích, đều 10 phần nguy hiểm. Hà Phương vội vã đi ra khỏi phòng. Thừa dịp Trương Đại Sư mất tích còn không có bị người phát hiện. Mau mau chạy trốn mới là vương đạo. Tự thân đều khó bảo toàn. Cũng không đoái hoài tới Vương Bình cùng chủ thầu. Muốn thuyết phục hai người chạy trốn. Chuyện này quả là không thể. Hà Phương cũng không cái kia thời gian rảnh rỗi. Cong cong cong, chấm ngoặc kép, vừa ra cửa, đột nhiên một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Đây là cảnh báo, nghe được trận này tiếng chuông. Hà Phương bước chân dừng lại, đầy mặt khiếp sợ, kẻ địch, địch nhân đến, tháp canh trên truyền đến một tiếng thê lương điên cuồng hét lên. Cảnh báo, vĩnh cửu ảm đột kích. Hết thảy binh sĩ lập tức tiến nhập phòng ngự trận địa. Trong chớp mắt, toàn bộ pháo đài tất cả địa phương đồng thời sáng lên đèn báo hiệu. Đỏ chót ánh đèn dồn dập lập lòe, dường như nhộn nhạo huyết quang. Tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, gấp gáp mà nặng nề tiếng bước chân vang lên. Trong pháo đài tất cả binh sĩ chạy vọt vào phòng ngự trận địa. Ta ích, lần này, thật sự chơi đùa hỏng rồi. Hà Phương khóe miệng co quắp một trận, mạch ngứa ra, chạy đều chạy không thoát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.